Đệ nhất danh sách, chương 363, xuống nông thôn đưa ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách khô quần cư trong, Kim Lam bỗng nhiên điên rồi đồng dạng chạy hướng Nhâm Tiểu Túc, đại ca tặng đồ người đến. Nhâm Tiểu Túc buồn bực, cái gì tặng đồ người? Chính là trước kia cho chúng ta đưa qua súng ống cùng motorcycle người. Kim Lam hô, ta ở trên dốc núi thấy được đoàn xe của bọn hắn, nhanh đến. Đi xem một chút. Nhâm Tiểu Túc mang theo Kim Lam hướng phía đông đi đến, Dương Tiểu Cẩn không nói hai lời liền bắt đầu lựa chọn chỗ nấp để ngừa hai bên phát sinh xung đột. Đoạn này thời gian đến nay, Nhâm Tiểu Túc lão nghe bọn thổ phỉ nói qua Hà Cốc địa khu có người đưa lương thực đưa vũ khí, nhưng hắn vẫn cũng chưa từng thấy tận mắt. Nhâm Tiểu Túc đứng ở một cái mô đất phía trên nhìn đối phương đoàn xe, thân xe thượng không có bất kỳ đánh dấu. Lúc này hắn phát hiện xe này đội dường như vô cùng quen thuộc Hà Cốc địa khu, tựa như nơi đó có rãnh mương, nơi đó có sông, đều rõ rõ ràng ràng. Xem ra đám người kia những năm nay không ít tại Hà Cốc địa khu bận việc a. Đoàn xe còn chưa tới đâu, trên xe người thấy được Nhâm Tiểu Túc bọn họ liền bắt đầu xa xa vẫy tay, thân thiết cùng thấy đồng hương đồng dạng. Bất quá đoàn xe không có tới gần, mà là xa xa đứng ở một chỗ đất vàng sườn núi, trên xe nhảy xuống 30 người hướng bọn họ bên này chậm rãi đi tới, này đội hình nhìn như rời rạc tùy ý, lại thủy chung bảo trì công kích trận hình, hai cánh binh sĩ nghiêng giơ súng ống, thương của bọn hắn đã sớm lên đạn, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ súng. Những binh lính này khí chất để cho Nhâm Tiểu Túc cảm thấy vô cùng quen thuộc. Đột nhiên, Nhâm Tiểu Túc cảm giác cầm đầu người kia có chút quen mắt, nhưng hắn nghĩ không ra ở đâu gặp qua đối phương, đều nhóm người này chậm rãi tới gần, một người cầm đầu cười nói. Đồng hương, chúng ta nơi này ai quản sự a? Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở cười nói. Ta quản sự, ngươi vị nào a? Đối phương vừa cười vừa nói. Ta là vội tới các ngươi đưa súng ống cùng tiếp tế đó a. Kia phó bộ dáng nhìn lên, giống như là tập đoàn tiến hàng rào nhà xưởng cho hàng rào dân chúng đưa gạo đồng dạng thân thiết. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc nhìn hắn một cái. Ngươi là Khánh Thị người. Đối phương lựa chọn lông mi nói. Không phải là a, ta nhìn ngươi thế nào như vậy quen mắt đâu này. Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói. Hai ta ở đâu thấy qua chưa? Đối phương cười nói. Ta cũng cảm giác ngươi có phần quen mắt, cũng có thể là hai người chúng ta hữu duyên a. Trong khi nói chuyện này, người nói chuyện sau lưng binh sĩ bắt đầu có rất nhỏ động tác. Mỗi người cầm chặt automatic rifle, tay phải đều đặt ở cò súng. Bọn họ cảm thấy bầu không khí không được bình thường, hay là có người ở nơi này mai phục bọn họ. Nhâm Tiểu Túc phủi bọn họ nhất nhãn, mắt nhìn thấy bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, hắn quyết định trực tiếp nói trắng ra. Ta là Nhâm Tiểu Túc. Bên cạnh Kim Lam bọn người mê mang, đại ca đây là làm gì vậy? Chỉ là để cho bọn họ ngoài ý muốn chính là đối phương vừa nghe đến Nhâm Tiểu Túc này ba chữ, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, sau đó từ từ dò xét cẩn thận lấy Nhâm Tiểu Túc. Ngài là Nhâm Tiểu Túc, Kim Lam đám người cái cằm đều nhanh mất, nhà mình đại ca nổi danh như vậy sao? Xem ra chính mình bầy thổ phỉ này, đối với mình ra đại ca vẫn không đủ hiểu rõ a. Nhâm Tiểu Túc hỏi. Ta cũng cần chứng minh như thế nào? Đối phương nghĩ nghĩ nói. Là lão bản đưa qua ngươi cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm Tiểu Túc dừng một chút, một giấy khen, ha ha ha, đối phương bỗng nhiên vui vẻ. Thật đúng là ngươi a, ngươi hảo, ta là Hứa Man. Hứa Man vô cùng khách khí, bên cạnh Kim Lam đám người thì là không hiểu ra sao, cờ thưởng lại là cái gì? Kim Lam hiếu kỳ nói, đại ca, ngươi trước kia là bác sĩ sao? Tại Kim Lam bọn họ trong ấn tượng, đầu năm nay dường như chỉ có bác sĩ có thể thu đến cờ thưởng. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Kim Lam bọn họ, khục khục, cái kia trị thương hắc dược các ngươi cũng dùng qua. Lúc trước ở trong cảnh sơn, chính là Hứa Man phát hiện Nhâm Tiểu Túc tung tích, hai người xem như từng có quá xung đột. Bất quá khi thì ban đêm muộn, hai bên cũng không có khoảng cách gần tranh đấu qua, hơn nữa khi đó Nhâm Tiểu Túc trên mặt trà lại không có rửa sạch, cho nên hiện tại bọn họ mặt đối mặt cũng không nhận ra hai bên. Hứa Man tiếp tục nói. Lúc ấy ngươi cũng ở trong cảnh sơn mặt, nhưng khả năng bởi vì ngươi không có tiến nhập cảnh sơn này tỏa phế thành, cho nên ta chưa thấy qua ngươi, ta đêm hôm đó là phụ trách lùng bắt Hứa Hiền Sở. Những lời này vừa ra, Nhâm Tiểu Túc minh bạch, này khi giấu giếm nói, bất quá vẫn là cảm giác ngươi nhìn rất quen mắt a, chúng ta ở đâu thấy qua chưa? Ha ha ha, không quen mắt không quen mắt, Nhâm Tiểu Túc cười nói, ta vừa rồi cũng là nhận lầm người. Này đặc biệt khẳng định không thể quen mắt a, bằng không thì Khánh Trần, La Lam, Hứa Hiền Sở, nói không chừng cũng biết đêm hôm đó chân tướng a. Hứa Man nghi ngờ nói. Thật là vô cùng quen mắt a, không đúng, ngươi. Nhâm Tiểu Túc mồ hôi đều muốn hạ xuống rồi, hắn nói sang chuyện khác nói. Người như thế nào chạy tới đây, không ngờ như thế Hà Cốc địa khu đưa quân giới người chính là các ngươi Khánh thị. Áo, việc này sớm lại bắt đầu, ta cũng là năm trước mới qua. Hứa Man nói, lúc ấy Khánh Trần trưởng quan bị giam lỏng, tất cả mọi người bị đánh tan sắp xếp cái khác tác chiến danh sách, ta thu được Khánh Trần trưởng quan chỉ thị vụng trộm chạy được Hà Cốc địa khu tiếp nhận chuyện nơi đây vụ. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên ý thức được nguyên lai nơi này kế hoạch toàn bộ đều Khánh Trần ý chí của mình, mà không phải Khánh thị tập đoàn an bài. Có thể sớm vài năm thời điểm, Khánh Trần sợ là vẫn còn ở chịu Khánh thị đoàn chủ tịch kiềm chế, khi đó đối phương liền bắt đầu bố cục Hà Cốc địa khu sự tình. Quảng cáo, này nghĩ cũng quá xa a, Dương thị, Lý thị, Tông thị trên quán đối thủ như vậy, cũng thật là không may. Thúc vốn Tông thị nghĩ đến thừa dịp Trương Cảnh Lâm không tại thời điểm phân hóa 178 hàng rào nội bộ, kết quả Khánh Trần trả lại chuyên môn cầm Trương Cảnh Lâm cho trả lại, cũng không biết đạo Tông thị người biết việc này hộc máu không có. Hứa Man bỗng nhiên nói. Là lão bản bên này trả lại chuyên môn nói rõ, nếu như gặp được lời của ngươi truyền cáo ngươi một tiếng, chúng ta chuẩn bị hành động. Đương nhiên, cho dù ngươi là chưa kịp trở về, hắn cũng sẽ giúp ngươi đem ngươi đệ đệ đám người mang ra ngoài. Khánh Trần chuẩn bị cứu La Lam sao? Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói. Ngươi không sợ cầm việc này nói cho ta biết, ta bán đứng các ngươi. Là lão bản nói, ngươi có thể tín nhiệm. Hứa Man cười nói, chúng ta làm xuống thuộc nghe lệnh hành xử. Nhâm Tiểu Túc chật miệng, cảm giác được người tín nhiệm coi như cũng được. Hắn hỏi Hứa Man, vậy các ngươi đâu này? Các ngươi có cái gì kế hoạch? Đánh Tông thì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khánh Trần nếu như sớm tại phương Bắc chuẩn bị xong hậu thủ, cái này thời điểm khẳng định cũng là muốn phái thượng công dụng a, Hứa Man giải thích nói. Chúng ta liền lôi kéo phương Bắc một ít thổ phỉ, căn bản đánh không lại Tông thì. Khánh Trần trưởng quan bố cục nơi này cũng không phải là vì để cho chúng ta đánh Tông thì chịu chết. Nhâm Tiểu Túc lòng hiếu kỳ đi lên, vậy các ngươi tại đây làm gì vậy a? Hứa Man trần chờ một chút nói. Trên sông ngòi này bơi lội lớn nhất Hồng Phong đem tại 10 ngày tả hữu đến, chúng ta đem tại khi đó phá hủy này Hà Cốc địa khu hết thảy cầu kiến trúc ngăn cản Tông thị xuôi nam viện trợ Dương thị. Một bộ khác phận người thì xuôi nam phá hủy Dương thị sở hữu hàng rào ngoài nhà xưởng. Nhâm Tiểu Túc ngây ngần cả người, hắn cảm thấy Khánh Trần kế hoạch giống như là một khâu thủ sẵn một khâu tựa như. Phảng phất Khánh Trần mấy năm trước liền định muốn đem tất cả Tây Bắc Tây Nam nhét vào Khánh thị bản đồ trong. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.